Tại hạ không phải là nữ. Chương 195. Sự cố, góc truyện audio.com. Đoàn xe trên đường đi về Tề Đô. Con đường càng chạy càng rộng rãi hơn, rừng cây hai bên đường cũng dần dần thưa thớt cho đến không nhìn thấy cây rừng. Phụ cận đô thành đều sẽ không có mật độ cây rậm rạp, phòng ngừa có quân mai phục đến đột kích thành. Trên đường lớn, khi thì có một ít người phóng ngựa chạy băng băng mà qua, cũng là liếc vài lần Ngô Minh cùng Mục Thanh Nhã ngồi chung một con ngựa. Ánh mắt người qua đường đa số dừng lại ở trên người Ngô Minh, một là bởi vì Mục Thanh Nhã cố ý đem chính mình làm cho xấu đi không ít, hai là Ngô Minh thật là có điểm làm người chú ý. Người nhìn nàng đều ở trong lòng than một câu, nha đầu này da rẻ thật trắng. Trong truyền thống phương Đông, dù cho là thế giới này, nam tử đối với màu da nữ tử cũng rất mẫn cảm. Trắng mịn là đại sát khí lợi hại nhất không cần nghi vấn. Mặt khác da rẻ trắng mịn trực tiếp quyết định rất lớn đến trình độ phấn nộn của một số chỗ trên cơ thể, nơi tập hợp vẻ đẹp khiến cho nam nhân sẽ nổi điên. Ngựa sóc này, ngũ quan xem không rõ lắm, ngược lại là da rẻ cùng đường cong thân thể càng khiến người ta lưu ý. Màu da Ngô Minh hiển nhiên tiếp cận trạng thái hoàn mỹ, mà tư thế nàng nghiêng người ngồi ở trong lồng ngực Mục Thanh Nhã, hơn nữa còn là trong lồng ngực nữ tử, chuyện này quả thật càng tăng mạnh hơn cảm giác mảnh mai động lòng người, khả dĩ có thể khiến cảm giác muốn ôm ấp bảo vệ của nam nhân câu dẫn ra. May là đoàn người Ngô Minh người đông thế mạnh, hơn nữa hầu như mỗi người có binh khí tại thân, rõ ràng là đoàn người có võ công đi ra ngoài, bằng không chỉ sợ đều sẽ có người chủ động tiến đến gần thậm chí là đùa giỡn. Mục Thanh Nhã khi thì chốc chốc đưa tay ở trên mặt Ngô Minh véo một cái, đem ý tứ trêu đùa thể hiện ra rất rõ ràng. Nói ngươi hóa trang cho xấu đi một chút không chịu, lần này dễ thấy rồi chứ. Ngô Minh phiền muộn, nếu không phải là có phúc lợi cùng Mục Thanh Nhã ngồi chung, đã cân nhắc có hay không trốn đến trong xe ngựa. Không sai, tiến hóa khung máy móc cải tạo đối với thân thể trước hết thể hiện ra ở trên da. Vốn là da rẻ nguyên thân tiêu nữ cũng đã rất trắng, không phải vậy sẽ không khiêu khích âm công tử cách thuyền động tâm. Hiện tại da thịt thân thể này của Ngô Minh, liền ngay cả bản thân nàng đều cảm thấy có chút cảm giác như công chúa Bạch Tuyết vậy. Lỗ chân lông đều cơ hồ không nhìn thấy, đặc biệt ở trên da có một loại mềm mại trơn bóng lộng lẫy không tên, càng là gia tăng cảm giác chất da trắng mịn. Ở thời đại khuyết thiếu mỹ phẩm cùng phương pháp bảo hộ da, thì da thịt như vậy là rất hiếm có. Không biết có bao nhiêu thê thiếp quý phụ hoặc cung nữ phi tần, sẽ nhìn đến da rẻ Ngô Minh mà mê tít ánh mắt phun lửa. Thấy không, những người phóng ngựa mà qua kia, đều nhìn thần tiên tỷ tỷ của chúng ta. Tiểu cương toàn nhìn thấy Ngô Minh ở mặt trước có vẻ khốn quẫn, trái lại có chút kiêu ngạo mà nói. Ca ca hắn Lý đầu lĩnh than thở, vị trưởng kiếm tông tiềm tinh nữ đệ tử này, ngày sau trong giang hồ tuyệt đối sẽ không bị lãng quên. Có thể cùng nữ tử như vậy đồng hành một đoạn đường, cũng coi như là một loại vinh hạnh. Đoàn xe lại quá một chỗ trạm dịch, mọi người cũng không có nghỉ chân. Tiến gần Tề Đô, tầm nhìn trống trải, tường thành Tề Đô thành nguy nga bắt đầu hiển lộ ở phương xa. Tề Đô, tiểu cương toàn quát to một tiếng, kinh hô, thành trì thật lớn, ta vẫn là lần đầu tiên tới. Góc truyện audio.com, đây, võ quán hắn luyện tập tuy rằng gần nơi này, nhưng vẫn đúng là lần đầu tới đây. Bên trong đoàn xe có một ít người là lần đầu tiên tới. Càng tiếp cận Tề Đô càng là hưng phấn. Ngô Minh lại là không có thấy cảm giác gì đặc biệt, vừa bắt đầu liếc nhìn vài lần cảm giác mới mẻ rất nhanh sẽ qua đi. Mục Thanh Nhã khi còn bé cũng đã từng theo mẫu thân tới đây, Tùng Chí Liên, Hỗ Vân Thương cũng đều đã đến qua, không hề có một chút cảm giác nhà quê lên thành nào cả. Đến trước cổng vào thành, bắt đầu xếp hàng chờ đợi nghiệm minh thân phận nhập thành. Lúc này Tề Đô Tứ Môn tại Nam Thành Môn, mấy trăm người ngựa xe đứng xếp hàng chờ đến lượt nhập môn, có mấy cái thủ vệ tiểu đầu lĩnh mang thủ hạ phân mấy tốp kiểm tra cho người vào thành. Theo truyền thống, vào Đô Thành là phải nộp thuế, đặc biệt là nhắm đến những nông hộ. Lúc này thời gian chạng vạng, nông hộ không nhiều, cũng không chen chúc. Cái chỗ đoàn người Ngô Minh đứng xếp hàng đều là xe ngựa, không có người đi bộ. Mọi người cười cười nói xếp hàng chờ đợi, lúc này từ đằng xa có chiếc xe ngựa bốn con chạy đến rồi, hấp tấp xông thẳng lại. Tránh ra, Long Sa trở về thành rồi. Tiếng nói sắc bén chói tai nương theo roi ngựa rung động đùng đùng. Người đánh xe ngựa tiếng nói sắc bén, một thân hồng bào khảm nạm viền vàng, thêm vào mũ quan trên đầu. Hiển nhiên là trang phục người trong cung, hơn nữa còn là một thái giám. Hắn đem roi ngựa thật dài vung đến chát chát rung động, tuy rằng không có đánh vào trên thân những người chờ đợi vào thành, nhưng cứ thế chạy gấp không lo lắng va phải người chút nào, loại ngang ngược ngông cuồng này khiến người ta nhìn liền sinh chán ghét. Mục Thanh Nhã mọi người liền vội vàng đem ngựa nép vào một bên. Rất sớm để lối ở bên cạnh, mọi người đã quen với những chuyện thế này, căn bản không có dự định gây sự. Những chuyện tương tự loại này tập mãi thành quen. Khi xe ngựa phóng nhanh lúc sắp vọt qua Ngô Minh bên này, ông lão ở trong xe ngựa đột nhiên hắt hơi một cái. Hắn che miệng, lại đem tay dính đầy nước miếng nước mũi hướng về ngoài cửa xe vẩy vẩy, còn muốn khặc hai tiếng. Hai cái tiếng này, quả thực giống như lợi kiếm truyền vào tai bốn con ngựa kéo xe. Bốn con ngựa đồng thời cất tiếng hí vang, chân ngựa đột nhiên mềm nhũn, trong khi vọt tới trước đột nhiên uể oải ngã xuống đất. Tốc độ xe ngựa không giảm, buồng xe lại theo quán tính to lớn, ầm ầm một tiếng dập đầu xuống đất đè lên mình ngựa giảm tốc độ lại. Dầm cả chiếc xe đều lật rồi, người chung quanh giật mình, dồn dập tránh né. May là xe ngựa này chỉ là thẳng hướng trượt về phía trước, tựa hồ có cái lực đạo gì luôn đem cỗ xe duy trì trượt trên một đường thẳng thấp vậy. Dầm một tiếng, buồng xe không biết bị cái lực đạo gì, một thanh âm vang lên liền vỡ tan ra. Thái giám đánh xe cùng người bên trong xe ai nha kêu té ra ngoài, lăn ở trên xác ngựa cùng tàn gỗ vụn xe kêu rên liên hồi. Phu xe bị càng xe đè lên chân, bên trong xe có một cái thái giám trang phục xa hoa trên trán bị đụng phải chảy máu. Cảnh báo, không phải nhắm vào bản thể nhưng công kích lan đến bản thể. Không thể tránh né, chuẩn bị nghênh tiếp va chạm. Đóng ngoặc đơn, cách đó không xa trong đầu Ngô Minh đột nhiên vang lên âm thanh kim loại hóa, quả thật phản ứng không kịp nữa, chính mình đã bị một nguồn sức mạnh bắn trúng, sau một thoáng hô lớn từ trong lồng ngực Mục Thanh Nhã bị đánh bay ra. Gocchuyenaudio.com, ngoài, bên hông nàng lại cảm thấy buông lỏng, thì ra cây roi quấn ở bên hông không biết làm sao bị chém làm hai đoạn. Trong đó đầu một đoạn roi tách ra bị món đồ gì đánh bay, lẫn vào bên trong đống tàn thể của cỗ xe ngựa. Nhược điểm không có huyền khí của Ngô Minh, vào thời khắc này hoàn toàn hiển lộ ra hết. Nàng quả thực giống như búp bê vải mặc người đánh vậy, không hề có sức phản kháng liền bị đánh bay. Kẻ cầm đầu, là tông chủ giả dạng ông lão hất ra chút nước mũi mà thôi. Nhưng bám vào ở trên ngụm nước là sức mạnh huyền khí vô cùng thâm hậu, rồi ngắm đến phi thường chuẩn xác. Cũng sẽ không xuyên thủng thân thể tiếp xúc mà là đem lực rót vào hất ngược ra ngoài. Mục Thanh Nhã ngồi chung đột nhiên cảm giác trong lòng trống trơn, bị Ngô Minh mất khống chế đụng phải thân thể một trận nghiêng ngả. Nàng phản ứng cực nhanh, vội vã nhấc lên huyền khí đưa tay đi rồi. Nhưng huyền khí của nàng chỉ có thể giúp nàng tăng trưởng lực bộc phát, hơn nữa cánh tay bị Ngô Minh đã đụng phải mất cảm giác, chỉ có thể nỗ lực duỗi ra. Đừng nói kéo Ngô Minh, mà ngay cả bản thân nàng cũng bị kéo theo đến cả người té xuống ngựa. Thậm chí một chân Mục Thanh Nhã đã thoát yên đạp nhưng còn có một cái chân còn mắc ở trong yên ngựa. Bặc một tiếng chật mắt cái chân này của nàng mới miễn cưỡng thoát khỏi. Mục Thanh Nhã vẻ mặt đau đớn, nhưng không tiếng động mà mạnh mẽ cắn răng kéo lấy Ngô Minh, hai người ôm lấy nhau lăn trên mặt đất. Xe ngựa ngã lật úp bị thương hai cái thái giám, một người trong đó chính là quản sự trong cung, hai vị thiếu nữ rơi xuống trên đất một cái cây roi đứt gãy. Đây chính là hiện trường sự cố, chương gần 2.000 chữ, số lượng chữ bên dưới không thu phí. Cảm tạ các vị độc giả ủng hộ và khen thưởng bản chính A. Do gió liệt kê danh sách khen thưởng tháng 2 năm 2014 là tính tổng số tiền và khen thưởng tiền khởi điểm trong tháng. Mị mỗi một bút đều ghi nhớ rõ. Mị gần nhất rất chịu khó, hai tháng còn lấy được toàn bộ khen thưởng chuyên cần, đều dựa vào cố gắng của mọi người A. Bây giờ còn có mấy quyển huyền huyễn biến thân tiểu thuyết. Toàn dựa vào sự ủng hộ của mọi người quyển sách mới còn viết tiếp xuống phía dưới. Cảm tạ mọi người ủng hộ dê, dê muốn làm tiết tháo dê, liệt biểu, ta là tiểu điền, 400, mộng ảo trong tâm, 100, muội muội nhất cái sọt 100, mực linh nói mớ, 11.484, bạch á, 1.888, a, 100, y vương y, 100, rơi xuống chim nhỏ nhân, 5.152, nhã điểm, 20.888, khởi nickname phiền phức, 1.888. Cây quýt đầu được ăn, 100, thất trăm giảm 9.964, thần no vịnh hát 100, lòng ta vi lam, 100, theo gió bồng bình no nhất lá tiểu thuyền, 200, ngươi, no 3.064, hỏa hoa, kiệt 588, ga cửu u huyền nguyệt ea, 500, đêm qua tiểu kiều, 200, thích đọc thư tiểu điền, 100, ép xích đồng, 588, tân động người sao hỏa, 1.400, bình hành lưu tinh, 588. Hồng Liên, 200, Trương Siêu Ngọn Núi, 1.088, Độ Bất Quá Hư Mộng, 500, Bàng Hoàng Mùa Đông, 1.176, Angel L, 1.088, -, 788, Ria, 100, Tìm Kiếm Người Mù Cá Sấu, 10.000, Giao Lá, 1.576, Đam Thật To, 1.176, Đạo Đức Giáp, 200, Hồi ức linh, 100, hạo nhiên chính khí quỷ, 1176. Mùa hè dạ nguyệt, 200, bạn đọc 140.201 tỷ 125.003.223, 200. Britannia, 1888, Long Chi U Linh, 588, Linh Thể Hiểu Lâm, 1888. WZX 55.555, 100. Bộ và, 100. Hì, 200, L. Matthew, 588, Anh Hùng Giết Chóc Ô Không, 100, bạn đọc 140.211 tỷ 225.906.284, 1888, Tini, 1888, Thiết Minh Quân Tử, 200, đồng, góc truyện audio.com, nhiên, 100, Tháng Tư Cát Tường Bảo Bối, 588, Ca Điều Không Phải Thuật Lại, Một Chỉ Là Thần Thoại. 100, Trác Việt 2B Thanh Niên, 588. Nguyệt Yêu Lâm Y, 200. Gió Mát Say Đông Hoàng, 588. D, 11.000. Căng Thẳng Da Phỉ Mèo, 1888. Thổ Đậu Cà Chua, 100. Mưu Kế, 100. Nguyệt No Độc Tấu, 100. Tá Vật Đại Đi, 100. Từ Tuyết Phiêu Lừa, 100. Xé Một Đàn A, 100. Đợi Chủ Tràng Tuyết, 1888. Kính Lâm, 100. Hoàng Sa Một Người Paris Tháp Sắt, 588. Tiểu Du Tương Chủ, 100. Hàm Hòa Bình Người Của Thê Thụ, 100. Chức Mộng Người Tô Con Rắn, 588. Đường Này Nhất Phương Thông Hành, 100. Có Hắc Vành Mắt Gấu Mèo Không Hung Mãnh, 588. Ẩn Thân Quả Đào, 100. Rơi Phong Không Dưới, 100. Hủy Nhân Không Biết Mỏi Mệt 12, 100. GXDA, 100. Trong Mưa Bị Cảm Nắng, 1176. Ám Máu Quý Tộc, 100, Núi Xanh Không Có Tâm, 1888, Cửu Vị Yêu Hồ, 100, Lữ Thử Thư, 100, Sấm Sét Mộ Quang, 1376, Thiến Nhi Giữ Chủng Tộc, 100, bạn đọc 131.219 tỷ 235.213.062, 100, Ngô Nghĩa Muội Đầu, 200, Mộng, 100, Huân Thơ Di, 588, Thúy Gạch Dưới, 100, chưa xong còn tiếp cách chương.